Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Nghiệp Làng Cao Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người xưa có câu nói, trẻ thái gái tuyên. Tên là muốn ám chỉ vẻ đẹp mộc mạc nhưng mặn mà đằm thắm của những cô gái miền Sơn Cước. Trẻ Thái Nguyên cũng có những hương vị đặc trưng thơm ngon đậm đà mà ít nơi nào có được. Câu nói đẹp và lãng mạn là vậy. Ấy vậy mà không biết cái thằng bỏ mẹ nào trên mạng lại chế thêm một vế. Nói về những việc ăn uống vô cùng phẩm tục. Gà yên thế, chó cao hạ. Câu nói đó ám chỉ hai món đặc sản tại vùng Yên Thế Bắc Giang, có gà đồi thơm ngon và làng mổ chó cao hạ nổi tiếng khắp cả miền Bắc. Truyền thống làm nghề mổ chó của làng cao hạ chẳng biết có từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó truyền đời nối nghiệp qua không biết bao thế hệ, khi hết đời ông đến đời cha, lại đến đời con theo nghiệp mổ chó. Vào thời kỳ rộ, làng cao hạ có đến cả vài chục hộ gia đình làm nghề. Thực ra ban đầu không đông tới vậy, thế nhưng sau khi nhìn thấy những nhà đầu tiên ăn nên làm ra, khách mỗi ngày kéo đến nườm nượp, đuổi đi không hết, thì những gia đình khác cũng bắt đầu rục dịch. Cứ như vậy, nhà sau nhìn nhà trước, nhà nọ nhìn nhà kia, dần dà đua nhau phát triển, hình thành làng nghề mổ chó từ lúc nào chẳng hay. Nói không ngoa, vào lúc thịnh nhất, dễ phải đến hơn 90% lượng thịt chó chung quanh khu vực Hà Nội đều có nguồn gốc từ làng cao hạ mà ra. Thì mới thấy số lượng nó kinh khủng tới mức độ nào. Những lò mổ tầm nhỏ hay tầm trung vẫn chiếm đại đa số, nhưng nếu cộng tất cả số lượng lại, e rằng còn chưa bằng ba lò mổ lớn nhất, tức là lò mổ của bà Thưa, bà Ngân và ông Toán. Bình quân mỗi hôm ba nhà ấy đều giết cả nửa tấn chó, và những dịp cuối năm thời tiết trở lạnh giết cả tấn một hôm là chuyện thường. Cũng bởi vậy số lượng tiền lời ba gia đình đó kiếm được là nhiều nhất. Không khó khi mà nhà họ cũng to và khang trang nhất làng, đặc biệt là nhà bà Ngân. Nhà bà có thể nói là một trong số ít những người đi tiên phong, khi đó chưa có nhiều người làm, cạnh tranh ít nên cực lời. Mỗi con chó bà lại gấp đôi gấp ba là bình thường, thậm chí có bữa trúng mánh lại gấp bốn gấp năm cũng có. Chính vì gia đình bà phất lên như diều gặp gió, đã mua hẳn được một căn biệt thự gần bờ hồ, ngay sát trung tâm của thành phố Hà Nội. Nhưng tưởng sau khi đã có đà, gây dựng được tính tâm cùng hệ thống mối hàng ổn định, gia đình của bà ngày càng trở nên giàu có. Thế nhưng không phải, đã có một biến cố xảy ra khiến gia đình bà sau đó rơi vào thảm cảnh. Hôm ấy cũng như bao hôm khác, mấy một giờ sáng nhà bà đã ồn ào huyên náo như là có cỗ. Ông Tần chồng bà sau khi bắn xong vài bi thuốc lào, giờ qua mặt mũi cho tỉnh táo, ông lại khệnh lệnh bước ra coi đám thợ làm việc. Dạo trước khi mới bắt đầu, mỗi ngày chỉ mổ một hai con chó thì ông Tần có thể tự làm một mình. Nhưng sau này số lượng dần tăng lên, một vài hôm vài chục con thì ông cũng chẳng cách nào có thể xoay sở, đành phải thuê thêm 5 người thợ nữa. Những người thợ này chủ yếu là thanh niên, chỉ có duy nhất một người trung tuổi tên là Biển. Họ cũng không phải là dân làng cao hạ, mà là tứ xứ thập phương. Cho đó nhiều nhất là ở Thanh Hóa, Ninh Bình có một người, Vĩnh Phúc có một người. Để tìm thuê được những người thợ lành nghề gắn bó với mình lâu dài không phải là dễ, nhất là cái nghề mổ chó này người ta rất kiêng kỵ. Con trâu con chó xưa nay là hai loại vật gần gũi với con người, sống có tình có nghĩa, tâm linh rất nhạy. Bởi vậy rất ít ai dám cầm cây búa đập vào đầu của bọn nó đến bể sọ hộc máu. Cực chẳng đã đôi khi người ta lâm vào đường cùng, không còn sự lựa chọn về cái sinh nhai, mới đành nhắm mắt nhắm mũi mà thôi. Năm người thợ lúc này mới tới đây, tay nghề vẫn còn non và lóng ngóng, nhưng chỉ độ 10 ngày, từng động tác đã trở nên thuần thục và điêu luyện. Xin hiểu thôi, mỗi ngày họ có hàng tá những con chó để thực tập, chẳng hay không bằng tay quen, không nên tay nghề mới là lạ. Sau khi đánh xong bắt vợ ngồi uống chè xỉa răng một lúc, thằng Khang nhìn thằng Đô ngất hàm. Chuyện luôn đi, hôm nay nhiều hàng lắm, làm sớm tí cho nó kịp. Nói rồi hai thằng bước lại chỗ cửa chuồng, ở đó đặt sẵn một cái thòng đậm cùng với cái búa đinh sáng loáng. để tay với lấy cái thòng lọng, thằng Khang mở cửa chuồng rồi bước vào bên trong. Ngay lập tức một thứ mùi hôi tanh ngai ngái lậm rậm sộc vào mũi, đều khiến cho bất cứ người nào cũng phải nôn hoẹ. Thế nhưng mặt của thằng Khang vẫn còn tỉnh bơ, mồm thì phì phèo điếu thuốc đá như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Trong đó có 5 cái lồng lớn, mỗi cái lồng nhốt từ 8 cho đến 10 con chó các loại. Cảm nhận được hai vị sát tinh đang chuẩn bị lấy mạng của mình, những con chó run sợ co quắp, bọn nó rên lên ư ử thê lương đầy ai oán. Còn những con sợ quá yên đái, chạng lạng chê chết. Bất chấp những lời van xin, hai thằng chồng một chút động lòng, đưa tay mở cửa cái lồng đầu tiên. Khăng tòng cái thòng lọng xiết vào cổ của một con chó được màu xám nhạt rồi lôi ra. Nó sẽ là thí sinh đầu tiên bước lên đoạn đầu đài. Nó sợ hãi càng ra sức giãy giụa kịch liệt, nhưng chẳng thể nào thoát được hai cánh tay lành nghề cơ bắp. Thằng Khang thì nghiến răng kề chặt đầu con chó xuống đất, sống đếch nhìn qua Đô. Mày làm đi. Chỉ chờ có như vậy, từ trên tay của Đô, một cây búa đình vùn vút xé gió hạ xuống, đích đến chính là chỗ thóp trên đỉnh đầu của con chó. Một thanh âm gai người lạnh gáy vang lên, màu đỏ lòm vụt ra tứ tung, lẫn trong đó có cả vài màu xương cùng óc trắng. Chỉ với một nhát đập duy nhất, con chó không kịp kêu lên tiếng thứ hai, đã lập tức khuỵu xuống nằm im bất động. Để mà nói đạt được trình độ chuẩn xác như là vừa rồi, trong nghề cũng không có mấy người làm được. Đó là lý do vì sao thằng Đô được trả lương cao hơn mọi người. Không ai cảm thấy khó chịu vì điều ấy, bởi đó là công việc ám ảnh nhất và cũng đòi hỏi kỹ năng khó nhất. Đập vài nhát con chó chết thì họ làm được, nhưng cả 10 như một, chỉ một nhát duy nhất cái liễu con chó thì họ bó tay. Mặt vẫn lạnh như tiền, cầm điếu thuốc rít một hơi thật dài. Thằng Đô lấy chân gạt con chó về đằng sau, cho những người còn lại đem đi chập tiết làm lông. Nhìn thấy một người đồng bạn vừa bị hành quyết ngay trước mắt, những con chó trong lồng càng thêm kinh sợ la hét thảm thiết. Không chỉ tại nhà bà Ngân, gần như khắp làng ngôi làng Cao Hạ lúc này đều là những âm thanh như vậy. Tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ để lay động chút thiện lương ít ỏi đất chai sạn trong lòng của hai thằng. Thằng tiếp tục thò vào thòng lọng vào trong lồng, lôi ra thí sinh tiếp theo. Chỉ mấy giây sau lại là một tiếng bộp lạnh gáy vang lên, và đương nhiên lại có thêm một chú chó nữa từ trần, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình ông bà Ngân và những người thợ. Hôm nay tổng thể hai thằng phải hành quyết gần 50 con, ấy vậy mà thời gian chưa đầy một giờ đồng hồ, mọi việc đã xong xuôi đâu đó. Sang những con chó chất thành đống, máu mè vương vãi tứ tung đen ngòm, theo đó rồi bò cũng bay về bu kín, của tay một cái có khi được cả nắm. Sang công đoạn đầu tiên, hai thằng mới dừng tay nghỉ ngơi, chẳng cần rửa giấy chân tay mặt mũi, bất chấp người ngậm lúc này máu me dính loang lổ, hai thằng ngồi uống nước chè phì phèo điếu thuốc một lát rồi đứng dậy. Tiết từ những con chó bị chọc ra, đám người ông Biển gom đại vào ngay cái thau nhôm chợ quanh đó rồi nhặng bu đen bu đỏ, nhìn vào không khỏi rùng mình nổi da gà. Khác với những dạo đầu tiên khi mới làm nghề, lúc này đã có máy đánh lông chó cho nên đỡ đi được nhiều sức người. Sau khi những con chó được nhúng vào nước sôi, họ cho vào những cái máy đánh lông quay tít như máy giặt. Chỉ một lát sau da rẻ con nào con nấy trắng phau, có chăng còn sót lại chỉ là một ít lông, những cái chỗ ngóc ngách mà thôi. Hôm nay đơn đặt hàng nhiều nên mọi người làm hết sức khẩn trương. Sau khi những con chó đánh lông xong, họ rà soát một lần nữa cho sạch, xong đem ra chỗ sau nhà. Nơi đó đã trải sẵn một lượt rơm vàng ống thẳng tắp. Từng con chó đừng xếp thẳng hàng, chỉ một mồi lửa tất cả đã bừng bừng bốc cháy. Công đoạn này đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Ông Tần bà Ngân thì cũng không ngoại lệ. Ai lấy cầm một cây quạt, phân công nhau quản lý mỗi người 4-5 con chó, liên tục quạt qua quạt lại để đảm bảo lửa đều không bị chỗ nào cháy. Khi màu sắc của những con chó đã vàng ruộm, cũng là lúc ngọn lửa vừa kịp tắt, mọi thứ ăn khớp với nhau như cá với nước, cho thấy đám người đã vô cùng thuần thục. Đến đây thì mọi thứ gần như là hoàn thành, chỉ cần mổ bụng moi nội tạng, sắp xếp mọi thứ đầu ra đó nữa là xong, kết thúc một ngày làm việc năng suất và suôn sẻ. Ai lấy tay dao tay thớt, từng đường rạch lướt đi loáng thoáng, một con chó với những người không chuyên, có khi mất cả nửa ngày nghỉ ngục chưa xong. Ấy vậy mà đối với những người này chưa đầy 5 phút mọi thứ đã đâu vào đó. Sau khi xong xuôi liếc nhìn cái đồng hồ cũng đã gần 3 giờ sáng. Cùng thời điểm ấy, phía ngoài cổng làng Cao Hạ những chiếc xe máy, ô tô bắt đầu rầm rập lao tới. Nó tỏa ra tất cả các ngã rẽ, phân bổ đi gần như khắp cả ngôi làng. Đó chính là những chủ cửa hàng, những tay buôn và những người chở thịt chó thuê. Họ đến các lò mổ, chọn cho mình những con chó ngon nhất, chất lượng nhất để đem về bán hoặc là làm hàng. Đương nhiên bà cái lò mổ lớn nhất cũng là nơi tụ tập đông người nhất. Từ phía cổng nhà bà Ngân có một chiếc xe máy lao tới để đậu sẵn. Giọng của một người đàn ông sang sảng gọi với vào bên trong. Ông Tần, bà Ngân ơi, mở cửa cho tôi. Đây rồi, ra ngay đây. Thế nào rồi, đã mổ xong hết chưa? Xong rồi, hôm nay lấy mấy con? Vẫn như cũ, cho tôi 2 con tự chọn. Đây là ông đồng chủ quán thịt chó ở trên phố huyện. Thằng cha này cực khôn, lúc nào cũng mò đến từ sớm. Chó thì chọn những con ngon nhất, nhưng tiền nhất định chỉ trả ngang bằng với những người khác. Nếu không phải nể lão lúc trước đã dắt cho nhiều mối, chắc hai ông bà cũng cạch mặt từ lâu. Bà Ngân có vẻ hơi khó chịu, bà bảo. Xong rồi đấy, chờ con nào thì chọn đi. Lão đồng bấy giờ bước lại, lấy một dãy dài những con chó xếp la liệt. Để chắc ăn hơn, lão còn đem theo cả một cái đèn pin siêu sáng rất đít. Đoạn cúi xuống lật con lật lại xem hết một lượt, sàng lọc thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Mất rất kể cả nửa tiếng đồng hồ sau, lão mới ngẩng mặt lên rồi bảo. Lấy cho tôi 2 con chó này đi. Phải nói là cái thằng cha này mắt tinh như là cú vọ vậy. Đó chính là 2 con chó ngon nhất mà bà hôm nay mới có được. Rất ít khi lão chọn nhầm. Bởi lão chẳng những là chủ cửa hàng thịt chó lâu năm, mà còn là một người có đam mê thực sự với món thịt chó. Sau khi đem cần tính tiền đâu đó, đám thợ bấy giờ phụ giúp lão buồng chặt 2 con chó lên xe. Trước khi phóng đi, lão còn ngoảnh mặt lại cười phớ lớ. Chào các bạn nha, tớ đi đây, ngày mai gặp lại. Bà Ngân chán chẳng buồn bắt nhời. Cái lão này ngoài mặt tươi cười cứ tỏ ra ngu nghê khờ khạo vậy thôi, nhưng mà toàn ngu ăn người. Cấm khi nào lão chịu thiệt thòi dù chỉ là một cách. Sau khi ông đồng vừa rời đi, một lát sau anh bắc lại tới. Vừa nhìn thấy anh, thái độ của bà Ngân khắc hẳn, niềm nở và đon đả. Chú bác đây hả? À, mời chú vào đây uống nước. Anh bắc gật đầu gật chân trống rồi bước lại, đưa tay đỡ chân nước trẻ. Anh bảo, hôm nay chị để cho 4 con nhé, lấy con nào to to ấy. Bà Ngân khẽ gật đầu, đoạn hất hàm ra hiệu cho cánh thợ. Chỉ một lát sau 4 con chó đã được đặt lên cân. Thằng Khang bấy giờ đọc lớn. Tổng cộng là 82 cân cô ạ. Không chờ cho bà Ngân lên tiếng, anh bắt lầm nhầm trong miệng, rồi rút tiền trả sòng phẳng. Vẫn là giá cũ 150.000 một cân, tổng vị chi là 12.300.000. Chị đếm hộ em gái xem đủ chưa? Bà Ngân vui vẻ cầm lấy xia xìa đếm rồi bà gật đầu. Đủ rồi, chú hôm nay đắt hàng nha. Cảm ơn chị ạ. Mà thôi, chắc em xin phép đi luôn nhé, kẻo muộn. Đến độ chừng 4 giờ sáng, dòng người kéo đến càng rộ. Xe máy có, ô tô có, thậm chí là cả xe ba gác cũng có. Chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ số chó mổ hôm nay đều đã hết. Thậm chí có vài người tới muộn cũng không có hàng mà lấy. Bà Ngân vẻ mặt ái ngại. Các chú thông cảm nha, hôm nay nhà tôi mất hết hàng mất rồi, hẹn các chú ngày mai nha. Thực ra thì trong làng có rất nhiều nhà còn hàng, nhưng thường mọi người vẫn ưu tiên ba lò mổ lớn nhất. Đơn giản vì họ làm ăn lâu năm, uy tín. Thêm nữa chất lượng chó cũng đồng đều và đảm bảo hơn. Sau khi dọn dẹp mọi thứ qua loa, đám cánh thợ đi tắm ủ, thay nhanh bộ quần áo quay trở vào giường để ngủ bù. Đồ ăn bà Ngân cũng đã nấu sẵn, nếu như ai đói có thể xuống bếp múc cháo, múc canh bất cứ lúc nào. Cứ như vậy cảnh ồn ào náo nhiệt diễn ra suốt đêm. Nhưng đến độ 7 giờ sáng trở đi thì cả làng lúc bấy giờ như chìm vào trong giấc ngủ. Ai nấy đều mệt mỏi uể oải sau cả một đêm thức trắng. Bình minh chỉ bắt đầu vào khoảng giữa trưa của ngày hôm sau. Chiều đến cánh thợ cũng không ngồi chơi, cũng có hàng tá việc phải làm. Nếu như hôm nào lượng hàng đủ thì còn đỡ. Nếu như còn thiếu, bà Ngân sẽ bắt họ đi sục sạo quanh vùng, thậm chí sang cả các tỉnh lân cận để tìm kiếm. Tuy nhiên trường hợp ấy cũng ít khi xảy ra, bởi đầu vào của nhà bà Ngân thường rất ổn định. bà đã kết nối được với một mạng lưới dày đặc những tay buôn. Họ không thì thu mua chó quanh khắp các tỉnh thành của đất nước, mà thậm chí còn sang cả Lào, Campuchia để tìm nguồn. Có một đặc điểm không biết do khí hậu, do giống hay là do cách nuôi dưỡng mà thịt chó bên Lào và Campuchia thường ngon hơn ở Việt Nam. Đã vậy giá thu mua lại rẻ, cho nên những tay thương buôn đều xuyên qua đó để đồng sục. Mỗi chuyến hàng như vậy thường đem về cho họ lợi nhuận lớn, bởi mua thì rẻ mà đem bán lại giá cao. Cứ chiều chiều những chiếc ô tô chở chó lại chạy rầm rập quanh làng, đem đến các lò mổ. Nhiệm vụ của cánh thợ là kiểm hàng, chọn lọc ra những con ngon nhất. Con nào không đạt tiêu chuẩn, ốm yếu hoặc nhìn giống như đang bị bệnh sẽ lập tức bị loại bỏ. Dù giá nhầm có cao hơn mặt bằng chung một chút, nhưng riêng về chất lượng thì chó nhà bà Ngân không phải bàn. Đúng 2 giờ chiều, phía ngoài cổng nhà bà tiếng máy nổ xình xịch. Từ trong cabin một gã râu sồm bụng bia bước ra. Ông Tần bà Ngân ơi, mau ra lấy hàng đi. Hai ông bà cùng đám thợ nghe thấy thì vội vàng chạy ra. Một thằng thanh niên đi cùng gã kia bước xuống mở cửa. Cùng lúc đó tiếng chó sủa lên inh ỏi. Hôm nay hàng có đạt không đấy? Rút từ trong túi quần ra bao thuốc bà số, các bụng phải châm đêm một điếu thở phì phò rồi bảo: xem hàng hôm nay thì bà chị không phải nghĩ đâu, hàng chuẩn cam 100% đó. Có thật là cam không hay là cam chua cam sành đấy? Gã kia phả một hơi thuốc vào mặt của bà như là chiêu ngươi, đoàn cười khỉnh khỉnh vỗ vỗ vào cái bụng bia rồi lên tiếng: hôm nay em cam đoan là hàng chuẩn 100% đấy. Nếu mà chị phát hiện ra không phải, em biếu chị cả xe. Thôi được rồi, cho mày lại đó kiểm tra xem có đúng không. Tám thợ lập tức bước lại, phụ giúp với người kia khênh xuống những giọt chó. Cả tại hôm nay có tất cả 80 con. Với số lượng này đủ để cho nhà bà tiêu thụ trong 2 ngày không cần nhập thêm. Tay mỗi người cầm sẵn một cái gậy, ra sức chọc chọc vào bên trong đồng để những con chó tản ra. Bọn nó sỏi kỹ lắm, thế con nào nghi ngờ sẽ lật nghiêng lật ngửa, nhìn cho ra vấn đề mới thôi. Công đoạn này vậy mà ngốn mất gần cả tiếng đồng hồ. Bà Ngân cùng gã râu sồm đã vào chỗ đầu hè để ngồi uống nước. Vẫn là cái giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột, bởi chuyến hàng này gã không hề trà trộn bất cứ thêm một con nào. Sau khi đã kiểm tra hết lượt, đám người thằng Đô có thể khẳng định 99% là hàng thật. Duy chỉ có một con chó trắng điểm điểm và nhúng lông vàng hanh là chúng nó không chắc. Nhìn qua mặt con chó này nhang nhác giống chó Alaska của Nga, nhưng cũng lại một chút béc dê, màu hồng lại giống chó ré ở Việt Nam. Nói chung là lại rất lung tung, không có thuần chủng, bởi vậy mà chúng nó không dễ dàng gì xác nhận được. Lúc này muốn biết chuẩn xác chỉ có cách mổ ra nhìn thứ thịt đã biết, hoặc cho chuyên gia thẩm định tầm cỡ như ông đồng chủ tiệm chó ăn thử thì mới rõ. Nhìn đi nhìn lại trao đổi với nhau một hồi, bọn nó cũng lắc đầu chịu chết. Một lát sau thằng Khang bước vào. Dạ bọn em kiểm tra kỹ rồi, đúng là hàng chuẩn cao 100%, duy chỉ có một con chó trắng đó. Chúng cháu là không biết được là hàng chuẩn hay không đó. Bà Ngân nghe thích như vậy tuy chẳng rõ thực hư, nhưng bà liền đúc luôn: đấy, loại cái đuôi cáo ra rồi nha, cho mày lại trộn bùn vào gạo rồi, định đem bịp chị có phải không? Các dâu sồm ném mạnh tiếp thức xuống sân, mặt đanh lại rồi bảo: bà chị đúng thật nè, chưa biết đầu cua tay nhau thế nào đổ oan cho thằng em. Còn cho đó bọn em bắt tận bên đất cam, thì giống lai tạp nham á, nhưng mà nó được họ nuôi bộ đó thì đảm bảo miễn chê. Bà Ngân chẳng những dành vì chó, còn có con mắt rất tinh đời. Chỉ nhìn qua ánh mắt biết là người đối diện đang nói thật hay nói dối. Tùy tay sầm nát này cũng nhiều lần giờ trò định qua mặt, nhưng chưa lần nào gạt được bà. Thôi được, lần này chị tạm tin chú, nhưng mà nếu để chị phát hiện ra chú nói dối, liệu hồn nhá. Nói rồi thì bà kêu cánh thợ chuyển chó vào trong chuồng, còn mình thì ngồi hạch toán với tay Sâm. Sau khi tất cả cũng đã xong, bà mới bước lại chú chuồng rồi quan sát. Sau khi ánh mắt của bà đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ con chó trắng. Không phải là bà cố ý, mà vẻ bên ngoài của con chó này rất thu hút ánh nhìn. Chẳng những màu lông của nó khác hẳn, kích thước to hơn, bầu hiền cũng không giống những con còn lại. Những con chó khác trong ánh mắt đều hiện lên một nét sợ sệt lo âu. Một số con co quắp rúc đầu vào bên trong khi thấy bà bước tới. Riêng con chó trắng lại tỏ ra không hề sợ hãi. Chẳng những vậy còn đưa ánh mắt nhìn bà chừng chừng. 3 năm làm nghề cũng không phải lần đầu tiên bà gặp trường hợp như vậy, nhưng ánh nhìn của con chó này khiến bà Ngân có một cảm giác gì đó bất an rần rần. Đứng đó một lúc, bà quay trở vào trong nhà bếp, tiếp tục làm các công việc như thường ngày. Đêm hôm ấy mọi thứ diễn ra bình thường, ai làm việc nên phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ đến khi thằng Khang đưa cái thòng lọng là con chó trắng từ bên trong lồng ra thì sự lạ mới bắt đầu phát sinh. Trường hợp lần đầu tiên chúng nó gặp trong cuộc đời, con chó trắng đứng chơ chơ bất động, đưa cặp mắt nhìn chừng chừng vào hai thằng chúng nó. Số lượng chó mà hai thằng giết trước giờ nhầm tính sơ sơ ngót cả vạn con, ấy vậy mà chưa gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Một thằng máu mặt sát tinh của loài chó như thằng Đô lúc này cũng không khỏi chột dạ. Tay cầm cây búa mà mồ hôi của nó vã ra, mấy lần giơ lên định đập xuống mà vẫn chưa dám. Nhìn ánh mắt của con chó này rất có thần, giống như của một loài có linh trí rất cao. Thằng Khang lúc này cũng chẳng khác hơn, tay cầm cái thòng lọng và nuốt nước miếng cực ngực. Dưới ánh sáng của bóng điện chiếu vào, hai mắt con chó lúc này bỗng trở nên sáng rực. Nó như một ma lực thôi miên, khiến cho mắt của hai thằng dần trở nên đờ đẫn. Cái thòng lọng trong tay cũng từ từ nở ra, cây búa đinh loảng xoảng rơi xuống đất. Đám người thấy vậy thì giật mình vội ngoảnh lại. Cái đầu con chó lúc này thoát ra khỏi thòng lọng, nó liếc cặp mắt sáng rực nhìn về đám người, khiến không ai dám nhúc nhích. Rất nhanh sau đó nó lao vút về phía sau vườn rồi biến mất. Ngẩn ra một lúc, bấy giờ đám người như sực tỉnh, bà Ngân vội quát: "Mau lên, bắt con chó lại cho tao." Cánh Thợ lúc bấy giờ không dám chậm trễ, tay rào tay gậy rồi lao nhanh ra chỗ vườn. Chỉ có điều họ tìm đi tìm lại, sục sạo khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi của nó đâu. Bà Ngân vừa sợ vừa xuất của, tiếp tục ra lệnh cho đám thợ đi tìm kiếm. Nhà bà cao cổng kín tường, người bình thường muốn trèo vào còn khó. Một con chó sẽ không cách nào nhảy qua mà thoát được ra ngoài, chắc chắn nó vẫn chỉ quanh quẩn ẩn nấp ở đâu đó. Thế nhưng tìm đi tìm lại mấy lượt, không bỏ sót dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ mà vẫn không sao phát hiện. Lênh quanh sự việc ấy đang ngốn cuồng đám người đến cả gần tiếng đồng hồ. Lúc này họ không thể trì hoãn thêm được nữa, bởi chỉ một lát nữa thôi cánh thương buồn sẽ tới để lấy hàng. Bà Ngân ra lệnh cho đám thợ: "Thôi để tìm sau đi, chúng mày tranh thủ làm đi cho nó kịp giờ." Sự việc vừa rồi tâm lý của thằng Đô đã bị ảnh hưởng, nên những nhát búa của nó cũng không còn chính xác như mọi ngày. Cả con chó nó phải đập đến 2-3 nhát mới chết, một điều trước giờ chưa từng xảy ra. Vì khách đầu tiên thăm nhà của bà vẫn là cái lão đầm, hôm nay đã đeo sẵn cái tâm trạng không vui. Cho nên bà Ngân cũng không kiềm chế cảm xúc như mọi ngày nữa. Vừa thấy mặt của lão bà đã vừa gắt: "Và chọn nhanh lên rồi phán đi, xoay mói nó vừa vừa thôi." Lao động biết thường ngày bà cũng chẳng ưa gì mình, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gắt gỏng ra như vậy. Lão nghĩ thầm ở trong bụng: "Cái con mụ này không biết hôm nay ăn nhầm phải cái chó gì chứ, hay là nó đến ngày hay sao mà nó dữ như cọp thế hả?" Sau khi mà nhìn có một lượt, lão cũng chọn đại hai con chó, thanh toán xong thì chuồn luôn. Mặt của bà Ngân nặng như đeo chì, đám thợ thế vậy thì cũng chẳng ai dám mở miệng. Đến khi mẹ chó đã bán hết, bà tiếp tục sẽ đám thợ đi lục xạo khắp nhà lại một lần nữa, và kết quả cũng không có gì thay đổi, con chó kia giống như là bốc hơi vậy. Sợ chuyện này đồn ra ngoài sẽ tạo thành tai tiếng, ảnh hưởng đến việc làm ăn, bà liền căn dặn đám cánh thợ: "Chỉ con chó bị mất ta cấm, không có thằng nào được bếp xếp ra ngoài, chứ mày rõ chưa?" Cả ngày hôm ấy, nhà bà ăn không ngon ngồi chẳng yên, ai cũng căng thẳng thấp thỏm lo âu về chuyện con chó, mặc dù chẳng ai dám mở miệng nói ra. Đêm hôm ấy vì nóng nực nạm nằm trằn trọc mãi, ông Tần chẳng thể nào chợp mắt. Ông ngồi dậy bước ra đầu hè, vừa lấy cái điếu cày rít lên vài nhịp. Khi mà hơi khói vừa phả, ông Tần bất giác giật mình, bởi ông vừa nhìn thấy một cái bóng trắng lao vụt qua tầm mắt rồi biến mất hút về phía bếp. Định bụng gọi người dậy, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi. Bước về chỗ chắn, ông Tần vẫn lấy con dao bầu rồi từ từ tiến lại. Nói gì thì nói, trước kia ông cũng từng một thời tay dao tay thớt, chả lẽ lại sợ một con chó. Sau khi tới nơi đưa mắt dòm vào bên trong, ông lại chẳng thấy nó đâu. đoán chắc nó chỉ nấp đầu đó quanh bếp. Ông khẽ đưa tay với cái công tắc rồi bật lên. Khi mà cả gian bếp sáng choang cũng là lúc cả người của ông Tần đứng cực lại. Đầm vào mắt của ông lúc này là hình ảnh con chó trắng đang đứng thẳng bằng hai chân, đôi mắt của nó đỏ lòm nhìn ông chừng chừng. Chưa dừng lại ở đó, cái ria mép con chó lúc này khẽ nhếch lên, mặt của nó nhăn lại làm ra bộ dạng giống hệt như một người đang cười, nhưng nụ cười kinh dị với những cặp răng sắc lạnh. Cả người của ông Tần bùn rùn, miệng ú ớ không thốt thành lời vì kinh sợ. Không chờ cho ông kịp phản ứng, con chó trắng lập tức bổ nhào tới, nhắm thẳng ít hầu của ông mà đứt. Tốc độ của nó nhanh như điện xẹt, cho dù lúc bình thường chưa chắc ông Tần né được, huống hồ lúc này còn đang hoảng loạn. Sau khi cú đớp cắn răng vừa dài vừa nhọn chọc xuyên qua cổ họng, máu ồng ộc phọt ra. Ông chỉ còn kịp hét lên một tiếng trước khi cả người ngã vật ra đất. Sự việc từ đầu đến cuối chỉ diễn ra vòn vẹn chưa đầy một phút. Mới đó một người đàn ông khỏe mạnh quay đi quay lại đã thành một cái xác chết cứng đờ. Phía trong nhà khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của ông, mọi người giật mình vội chạy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ám ảnh, bà Ngân hét lên choáng váng rồi ngất lịm. Ngay cả cánh thở thường xuyên tiếp xúc với cảnh máu me cũng đã thành quen, giờ đây cũng không khỏi lạnh người rợn tóc gáy. Hai thằng lập tức khênh bà Ngân vào bên trong, còn ba người khác lấy một cái áo quấn quanh cổ của ông Tần cầm máu, đoạn đưa ông lên xe chở đi bệnh viện. Chỉ có điều là mọi thứ đã muộn, ông Tần thất thở sau khi bị con chó kia cắn. Nhát cắn của nó cũng chuẩn xác không kém so với việc lúc trước ông cầm dao bầu để chọc tiết. Trước cái chết bàng hoàng của ông Tần, cả làng Cao Hạ ai nấy đều ám ảnh khiếp sợ. Nhận được tin bố mất, hai thằng con trai của nhà bà Ngân đang học trên Hà Nội cũng gấp rút trở về. Nhìn cái xác cứng đờ tái ngắt, khuôn mặt vẫn không giấu được sự kinh hoàng trước lúc chết, hai thằng con trai sợ hãi không dám bước lại gần. Một cái đám tang sau đó được diễn ra chóng vánh, công ăn việc làm cũng đành tạm thời gác lại. Về nguyên nhân cái chết mặc dù đã rõ mười mươi, nhưng mọi người vẫn không dám chấp nhận. Lúc đọc điếu văn, ông chỉ bảo ông Tần bị trúng gió giữa đêm, ngã đập đầu dẫn đến đột tử. Tuy nhiên nó chỉ đánh lừa được những đứa trẻ con, chưa sao qua mắt được cánh người lớn ở trong làng. Rồi sau đó tin đồn được loan ra, họ nói giờ đây tại gia đình của bà Ngân đang có một con chó ma ẩn nấu. Mà kể tin đồn có thật hay không, thế nhưng cũng kể từ sau hôm ấy, gần như rất ít người dám tới nhà của bà. Thậm chí mỗi khi có việc đi qua đó, họ cũng chọn đi đường vòng để tránh vận xui. Hai thằng con trai từ hôm về tới giờ gần như chẳng đêm nào được yên giấc. Đêm nào chúng cũng thấp thỏm lo âu, chợp mắt được một chút thì toàn gặp ác mộng. Lúc thì mơ thấy ông Tần hiện về với bộ dạng máu me đầy người, lúc thì lại thấy một con chó trắng bất thình lình xuất hiện nhè răng cười khúc khích. Sau tuần đầu tiên cả hai thằng không dám tiếp tục ở nhà, phải gấp rút bắt xe lên Hà Nội. Ngay cả cánh thợ cũng vậy, chúng nó cảm thấy ám ảnh với cái chết của ông Tần. Hôm ấy sau khi họp bàn, chúng nó mới nói với bà Ngân. Cô Ngân này, chú cháu cũng nghĩ kỹ rồi, chúng cháu sẽ về quê một thời gian. Khi nào mà cô cần thì cứ gọi điện cho chúng cháu. Bà Ngân về mặt dầu dĩ bà đáp. Nếu mà chúng mày đã quyết vậy thì cô cũng chẳng giữ. Để lát nữa cô tính toán nốt tiền công xá rồi gửi. Ngay sau khi nhận đủ tiền, mấy người thu dọn hành lý quần áo lập tức vội vàng chào từ biệt. Căn nhà thường ngày người ra người vào tấp nập này bỗng trở nên tiêu điều lạnh lẽo, lúc nào cũng bao phủ cái màu tang thương ảm đạm. Hai ngày sau khi đang ngồi bần thần trong nhà, bất chợt phía ngoài cổng có tiếng còi ô tô bấm loạn xạ. Mở cabin bước xuống thì thấy không ai khác, vẫn là tay Sâm giao chó. Ngước mắt nhìn vào bên trong, lão không khỏi ngạc nhiên rồi đoạn cất tiếng. Chị Ngân anh Tần ơi, mà gửi em với, hôm nay có mẻ chó ngon lắm. Bởi vì thường ngày lão Sâm sang tận bên Lào bên Cam sục tìm mua chó, nên không ai biết tin mấy bữa trước ông Tần đã qua đời. Từ trong nhà bà Ngân lao ra, vừa nhìn thấy lão bà đã sừng cổ. Mà mẹ cái thằng chết đâm, bữa trước mày bán cho nhà tao con chó ma, nó cắn chết cả ông nhà tao rồi, mày còn dám vóc mặt đến đây. Chị bảo sao anh Tần chết rồi à? Chứ không à, là tại mày đấy. Mày bán cho tao con chó ma mới thành ra như vậy. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Nói đoạn thì bà lao lại góc sân với cây gậy rồi xông tới đập túi bụi. Lão Sâm ăn ngay hai quả vào bụng đau đến lộn cả ruột. Thằng lơ xe đi cùng thấy vậy vội chạy lại can. Lấy cái mũ cối đỡ cho lão mấy gậy. Trước khi mụ đàn bà đang phát khùng mất hết lý trí, hai thằng cũng chẳng dám đôi co nán lại, gấp rút nhảy lên cabin dồ máy rồi phóng đi mất. Mãi sau gặp mấy người trong đàng hỏi thì chúng mới hay. Bữa nọ ông Tần bị một con chó trắng cắn chết, mà con chó đó lại do chính lão Sâm bán cho nhà bà. Bảo sao bà chẳng lồng lộn đến như vậy. Nói ra cũng chột dạ. Con chó ấy lão Sâm nào có phải mua phải của người dân bên đất Cam. Hôm ấy trong lúc hai người đang ngồi trên xe băng qua một con đường đất sắt rừng rậm, thì bất ngờ thấy một con chó trắng ngồi trình ngành án ngữ trước mặt. Nhìn thấy con chó, mắt của lão Sâm bấy giờ sáng lên. Lão vội thúc giục: mau xuống làm thịt con chó kia đi. Thằng Thù đưa mắt đảo quanh, thế không có ai thì vớ vội cái thòng lọng rồi nhảy xuống. Kỳ lạ, con chó này mới thấy người mà nó không hề sợ, chỉ ngồi im đưa mắt nhìn chừng chừng. Thằng Thù thế vậy thì hơi gườm gườm, nhưng lão Xuân quát: mày làm cái chó gì đấy, mau lên không nó chạy mất cả mớ tiền chứ ít gì. Thù từ từ bước lại, trong cái thòng lọng vào cổ nó một cách hết sức dễ dàng, đơn giản vì nó không hề phản kháng. Sau khi hai người khênh nó lên xe nhốt vào trong đầm, trở lại cabin, lão Sâm bấy giờ cười phớ lớ: hôm nay đúng là lập trời, con này ăn ngán cũng ngót 30 ký đó, đủ tiền tao với mày ăn nhậu cả tháng. Khác với lão Sâm, từ lúc bắt được con chó kia, trong lòng của Thủ cảm thấy bất an. Thi thoảng nó đánh ánh mắt nhìn về đằng sau, liếc nhìn vào chỗ con chó trắng. Nó thấy từ lúc bắt được cho đến bây giờ, con chó này không phát ra dù chỉ là một tiếng kêu. Đã vậy vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống những con chó khác. Lúc ấy thằng Thủ nghi ngờ con chó này có vấn đề. Thế nhưng lão Sâm gạt đi rồi mắng: cái thằng này, hôm nay mày bị ngáo à? Chó nào mà chả như chó nào, cứ đập trên giường mẹ giống nhau hết. Nhưng mà em thấy con chó này nó lạ lắm anh ạ. Như thể là nó cố tình để mình bắt vậy đó. Thôi mày tưởng tượng nó ít thôi, chắc là chó hoang thôi, hoặc có thể bị ai đó đập vào đầu cho nên nó đơ đơ đó. Vừa hay tao với mày gặp đó. Lão Sâm lúc bấy giờ không phải là nói không có lý, nó cũng thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Thế nhưng mà đến hôm nay, sau khi nghe tin nó cắn chết người, thì thằng Thủ thêm một lần nữa kinh sợ. Anh à, có cái nào đúng như lời bà ta nói không? Cái con chó hôm bữa anh em mình bắt được là chó ma. Mà gì vơ vẩn, chuyện chó cắn chết người bình thường. Hơn nữa lão bị cắn đúng cổ chỗ hiểm, đến châu còn chết nói chỉ là người. Lời nói của ông Sâm nghe thì có lý, nhưng mà nếu xét ra thì lại rất nhiều chỗ bất thường. Cái loài chó này trước nay dù hung dữ, nhưng mà chúng nó thường rất khi ít khi động vào cắn vào vùng cổ. Đa phần thường cắn vào chân, vào gấu quần, chứ còn nhắm thẳng vào cổ nơi ít hầu. Thường chỉ có loài hổ báo trong rừng khi săn đuổi con mồi mà thôi. Thằng Thủ biết vậy nhưng cũng chẳng buồn cãi với lão cho mất công. Là bởi vì lão Sâm này trước giờ đâu có tin vào tâm linh hay ma quỷ. Nói ra lão còn chửi cho thêm. Về mẹ chó ngày hôm nay, sau khi bà Ngân bom, lão Sâm chỉ đành chạy qua những lò khác để bán. Có điều sau khi biết nhà bà Ngân mua chó của lão bị cắn chết, mọi người từ chối cũng chẳng dám mua. Lành quanh hết lò mổ lớn, lại chạy qua những lò mổ tầm trung và nhỏ, nhưng sau cùng cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Chú thông cảm nhá, hôm nay tôi lấy đủ hàng rồi. Xin lỗi chú, ngày mai kia nhà em có việc bận cho nên là tạm thời chưa nhập thêm. Nhà ai cũng có lý do để từ chối khéo, mặc dù lão Sâm thừa biết được rằng không phải. Cực chẳng đã, lão đành phải hạ thêm mấy giá, ấy vậy mà cũng chẳng có lò nào dám nhận. Tình huống này từ lúc lão làm nghề buôn chó cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra. Mọi khi mọi người đều tranh thủ nhau như đợt tôm tươi, thậm chí được chó ốm chó gầy chẳng bao giờ bỏ sót. Ấy vậy mà hôm nay cả xe chó gần ngót 100 con, không hề bán được bất cứ một con nào. Nếu lúc này đem về cực kỳ tai hại, chỉ nói đến chi phí đi lại, đem bọn nó về tốn tiền ăn, công dọn phân rồi thì chỗ ở, chứ kể chẳng may cho ốm nó gầy đi hoặc chết thì thiệt hại lớn. Bà đặc dĩ lao đành trở qua những nơi khác để bán lẻ. Chạy chật cho đến tận đêm mới thanh lý được có gần 20 con, đã vậy còn bán rẻ như là hòa vốn. Mặt của lão lúc bấy giờ hầm hầm bốc lửa. Ngồi bên cạnh thằng Thủ cũng chẳng dám mở miệng. Mẹ nó chứ, hôm nay là cái ngày chó chết gì vậy, đèn đủ được. Hôm nay vì tâm trạng không tốt, trong người bực bội nên lão Sâm lái xe đi rất ẩu. Mấy lần lão tạt cắt mặt những con xe khác khiến thằng Thủ thốt tim hú hồn. Anh Sâm, đem lái cho, anh lái với em sợ quá. Mày ngậm miệng vào đi, không chết được đâu mà lo. Bình thường cái lão này lái đắc ẩu, hôm nay lão lại càng bất chấp. Như thế đây là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của lão vậy. Băng qua khu vực đông đúc, chiếc xe lao nhanh vào con đường đất vắng vẻ. Đây là lối đi tắt về nhà lão, con đường chỉ dài độ hơn cây nhưng gồ ghề và gập ghềnh. Bất chấp mọi thứ, lão Sầm vẫn không giảm ga, khiến cho mọi thứ nhảy lên như là sóc ốc. Nhất là những con chó sau thùng, bọn nó xô lên xô xuống và đập tùm lum vào thùng xe. Bọn nó vốn đã sợ sẵn, lúc này càng kêu lên ăn ẳng, có rúng gió lại với nhau. Ngồi bên cạnh Thủ nuốt nước miếng, mồ hôi tay chân vã đầy. Mấy lần định mở miệng kêu lão đổi lái, nhưng lại có chút sợ. Lúc đi đựng chừng nửa đường, bất thình lình từ bên vệ đường, có một bóng áo trắng lao vụt ra chắn trước mũi xe, khiến cho cả hai người đứng tim. Vì thứ kia lao quá nhanh, cộng với lão Sầm đang phóng tốc độ cao, cho nên không kịp xử lý. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai người mặt mày xanh như đít nhái, Thủ run rẩy. Thôi bỏ mẹ rồi, đâm chết người rồi anh ạ. Vì lực đâm làm chấn động cả cabin như vừa rồi, rất khó để hy vọng người kia còn sống. Hoặc nếu như may mắn chắc chắn cũng sẽ trọng thương tàn phế cả đời. Tóm lại dù rơi vào trường hợp nào đi chăng nữa, hai người cũng coi như xong đời. Lão Sâm lúc này cũng ý thức được, vẻ cau có bực bội không còn nữa, theo vào đó là sự sợ hãi. Đưa tay lau đi mồ hôi, hai người vội vàng mở cabin rồi nhảy xuống. Thế nhưng kỳ lạ, họ đưa mắt đảo quanh, tìm trước xe và sau xe. Cuối cả xuống gần, dò mãi mà không thấy ai, mặt của lão để ngơ ngác. Chuyện quái quỷ gì vậy? Khi này rõ ràng không phải người rồi cơ mà. Đứng bên cạnh Thủ cũng bần thần không kém, tìm kỹ lại thêm một lần nữa, mắt của lão Sâm đảo quanh một lượt như thúc giục. Thực kệ mẹ nó, để xe chuồn đi kẻo anh nhìn thấy. Chỉ có điều khi cả ngay vừa quay lại cabin, lập tức đều hét rú lên một tiếng kinh hoàng. Bởi lúc này một con chó trắng đang ngồi lù lù trong đó từ bao giờ. Nó đưa cặp mắt đỏ lòm nhìn hai người, cái miệng nhếch lên như đang cười. Lão Sâm ngã ngửa về đằng sau choáng váng, không ai bảo ai kinh sợ đâm đầu bỏ chạy. Con chó kia không đuổi theo, nó từ từ đi vòng ra đằng sau. Bằng một cách thần kỳ những cái cửa lồng lúc này đã tự động mở. Chỉ thấy nó rú lên một tiếng, tất cả những con chó bỗng chốc chuyển sang trạng thái từ sợ sệt cúm núm sang hung dữ. Con nào con nấy nhe răng gầm gừ, rồi ồn ào nhắm thẳng hướng hai người mà đuổi theo. Bị gần cả trăm con chó rượt đuổi, lão Sâm sợ toát cả mồ hôi. Thân hình của lão vốn bụng bia ì ạch, lại thêm chả bao giờ thể dục vận động, cho nên chả mấy chốc đã bị những con chó phía sau rượt tới. Đang chạy phía trước, thằng Thủ nghe uịch một tiếng, lão Sâm bị một con chó cắn vào chân đau điếng, khiến cho lão ngã vật ra đất. Rồi sau đó một cái cảnh tượng kinh dị hiện ra, gần cả trăm con chó hung dữ lao vào sâu xé. Nghe tiếng rên la thảm thiết của lão mà cả người của Thủ run rẩy, toát cả mồ hôi lạnh. Lúc đánh mắt nhìn lại, chỉ thấy máu me loang lổ, trên miệng của con nào con nấy đỏ lòm, còn mấy con chó trắng vẫn lặng lẽ ngồi quan sát một bên. Thủ vẫn cắm đầu chạy để giành giật sự sống, bởi nó biết chỉ sau đây người tiếp theo sẽ là mình. Có điều nếu cứ chạy như vậy, sức người làm sao bằng sức chó. Sao cả về tốc độ lẫn sự dẻo dai, chắc chắn là thua xa. Nó nhanh trí khi nhìn thấy một cây bạch đàn cao chót vót bên vệ đường. Nó không chạy tiếp mà vội bám vào trèo lên. Chỉ một lát sau, đàn chó sau khi sâu xé lão Sâm lại đua nhau rào rào chạy tới. Ngồi trên cành cây, mồ hôi của Thủ rơi xuống lộp độp. Sau khi đám chó kia kéo tới, chúng bù quanh gốc cây cắn cào dữ dội. Có mấy con trèo lên, nhưng đứng lưng chừng thì lại rơi xuống. Thủ không sợ những con chó bình thường, ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào con chó trắng. Thế nhưng rất may, con chó trắng dường như không còn ý định ra tay với nó. Chỉ thấy nó hú lên một tiếng như chó sói. Những con chó còn lại thôi không tiếp tục tấn công, liền quay đầu rời đi nhanh chóng, mất hút vào màn đêm đen kịt. Đến tận khi bọn chúng khuất hẳn, bây giờ Thủ mới được hoàn hồn. Tuy nhiên nó cũng không dám trèo xuống ngay, sợ nhỡ đâu lũ chó lại quay lại, hoặc mai phục đâu đó lúc ấy có mà rời cứu. Cứ như vậy nó ngồi vắt vẻo trên cành cây, rồi thức trắng cho đến tận khi trời sáng trong sự lo sợ. Khi mặt trời đã nhô hẳn, nó mới từ từ tụt xuống rồi bước lại chỗ lão Sâm. Một cảnh tượng có thể nói ám ảnh nhất trong đời đang hiện ra. Dưới mặt đất một cái xác nhăm nhở đã bị những con chó gặm đến như nát bấy. Máu mè loang lổ đỏ lòm chung quanh. Nhìn thôi thủ cũng buồn rùn cả người. Nó cắm đầu cắm cổ lao ra đằng ngoài đường rồi hô lớn. Có người chết! Mọi người ơi! Có người chết! Ai nấy đều ngơ ngác nhìn, chỉ thấy nét mặt của nó bây giờ tái mét. Sao thế cậu? Ai chết chết ở đâu? Ở trong kia, mọi người mau báo gọi công an đi. Khi mọi người bước lại, ai nấy đều buồn rùn trước cái hiện trường quá đỗi thê thảm. Chừng nửa giờ sau thì công an tới nơi. Sau khi đo đạc chụp ảnh quanh hiện trường, một người công an bước lại chỗ thủ. Đêm qua anh đi cùng xe người này. Dạ vâng, em với ông ấy đi cùng xe. Ông ấy bị một đàn chó đến tấn công chết. Vậy lúc ấy anh ở đâu và làm gì? Lúc ấy em sợ quá, em vội trèo lên gốc bạch đàn. Ông Sâm chạy chậm nên là không thoát khỏi sự chu đuổi của bầy chó. Sau khi nghe đến thủ nói về con chó trắng, người công an có vẻ bán tín bán nghi, còn cử người về tận làng Cao Hạ tìm tới nhà bà Ngân để xác nhận vụ việc. Sau khi biết mọi thông tin thủ nói đều chính xác, anh cũng ngờ ngợ trong chuyện này có điều gì bất thường. Nếu không muốn nói là liên quan tới tâm linh, từ những điều khó dùng lý lẽ thông thường lý giải. Sau khi đã có đủ thông tin cần thiết, anh nhìn thủ rồi bảo: bây giờ anh có thể về được rồi, khi nào cần chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với anh. Chiếc ô tô đương nhiên cũng bị thu giữ lại làm vật chứng điều tra. Nói là điều tra vậy thôi chứ đúng ra là có thể khép lại ngay lập tức, bởi thứ sát hại lão Sâm đâu phải là con người mà là một đàn chó. Đàn chó do chính tay của lão đi thu mua về. Về phía của bà Ngân, sau khi biết lão Sâm chết về nguyên nhân cả bầy chó tấn công, bà sợ đến độ mất ăn mất ngủ. Bà sợ con chó kia nó tiếp tục tìm về nhà mình để báo thù. Từ hôm ấy bà Ngân thấp thỏm đi ra đi vào, bà muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa nhưng lại không có dám. Nhà bà mới có tang sự lại xảy ra nhiều chuyện kinh hãi, cho nên lúc này cả làng tránh bà như tránh tà. Đi qua đó những mày nhà họ gặp chuyện xui xẻo lại đổ vấy cho bà. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm đã dần kéo tới. Trong nhà chỉ có tiếng lạch cạch của cái kim đồng hồ cùng làn khói nhang đờ mờ từ bàn thờ của ông Tần phảng phất. Từ hôm chồng mất, đêm nào bà Ngân cũng để điện sáng choang không dám tắt đi. Bà lên giường nằm cho đỡ mỏi, chứ nào có ngủ được đâu. Đến độ gần 11 giờ đêm, ở bên ngoài trời đang yên ắng, bỗng bà Ngân nghe tiếng thoang thoảng như những tiếng chó kêu vọng lại. Điều đó không lạ, là bởi giờ này lúc hoạt động cao điểm của những lò mổ quanh làng. Chỉ có điều khi tiếng chó văng vẳng đi xa, bất chợt bà Ngân giật mình, bởi bà nghe thấy một tiếng chó chu lớn ngay sát bên hông nhà. Lúc đầu là một tiếng, nhưng sau đó là hai tiếng, ba tiếng, rồi cả trăm tiếng đồng loạt vang lên. Âm thanh phát ra chỗ cửa sổ khiến cho bà khiếp sợ, vội vàng vùng dậy hợp tốc tránh xa. Thế nhưng mà sau khi bà lui ra tới gần chỗ cửa chính, một lần nữa bà đứng tim, bởi ngay ở lúc đó có một con chó trắng với đôi mắt đỏ đang dòm vào bên trong. Bà Ngân hét lên một tiếng thất kinh, bà tiếp tục lao lại một vị trí khác, những mong là có thể tránh xa được những thứ đầy đáng sợ. Nhưng hễ bà chạy tới đâu, ngay sát vách bên ngoài, tiếng chó chu cào mạnh vào tường lại vang lên tới đó. Bà Ngân như là người mất trí cứ đâm đầu chạy vòng quanh nhà, nhưng không cách nào thoát khỏi những âm thanh đầy đáng sợ. Còn đang chưa hết kinh hoàng thì lẫn trong tiếng chó còn có tiếng đập cửa rình rình kêu cứu. Bà Ngân, bà Ngân ơi, cứu cứu tôi. Bà Ngân đứng người khi nhận ra giọng nói đó không ai khác, đó chính là ông Tần chồng bà. Đánh mắt nhìn ra chỗ cửa, bà thấy một khuôn mặt trắng bệch đang rắn chặt, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng ra sức cầu cứu. Dưới chân của ông Tần lúc bấy giờ vô số những con chó đang bu tới, ra sức mà sâu xé. Ông đau đớn quằn quại rít lên từng tiếng đầy thê lương. Bên trong nhà bà Ngân ngồi co quắp, mặt mũi tái xanh tái ngắt run rẩy. Rõ ràng lúc này mặc dù đã chết, nhưng hồn ma của ông Tần cũng không được yên. Linh hồn của những con chó bị ông giết đang ra sức bâu vào trả thù chút giận. Bức di ảnh trên ban thờ bỗng dưng đổ ập, khiến cho ngọn đèn bừng bừng bốc cháy. Rồi chỉ sau đó một ngọn lửa lan ra, khiến cho cả cái bàn thờ bốc cháy. Khói nghi ngút khiến cho bà Ngân ho lên sặc sụa, nhưng bà không dám lao ra ngoài. Bởi ở đó lúc này là vô số những con mắt, những cặp răng nanh đang đợi bà. Mọi thứ xảy đến như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Lửa cháy mỗi lúc một dữ, đang ngùn ngụt bốc lên đến tận nóc nhà. Bà Ngân không còn chỗ để nấp, bà đâm sắp ngã vô như là con thiêu thân chạy khắp nơi. Sau khi sắp tắt thở, bà bất chấp đập cửa lao ra ngoài. Chỉ chờ có như vậy, những con chó với cặp mắt hao háo đã chờ sẵn. Vừa thấy bà thì chúng nó liền lập tức bổ nhào tới. Quần áo trên người của bà bị chúng nó xé rách toạc trong nháy mắt. Từng miếng da thịt trên người lập tức nham nhở. Thành âm gào thét của bà thê lương, xen lẫn những tiếng nhai sột soạt răng rắc. Sau cùng chỉ còn lại là một vũng máu đỏ lòm loang lổ. Mọi người chỉ phát hiện ra sự việc khi thấy một ngọn lửa đỏ rực bùng lên cao vút. Ai nấy hồ hoán rầm rập chạy sang. Tuy nhiên tới lúc tới nơi thì đã quá muộn. Trước góc sân họ thấy một bộ xương trắng hiếu cùng với những miếng vải quần áo bị xé vụn, nhấp nháp dính lại chỉ còn một ít gân mỡ. Mấy người đàn bà yếu bóng vía lập tức choáng váng ngất lịm. Cánh đàn ông cũng không khỏi rụng rời tái mặt. Mọi người vội chi hô thông báo cho chính quyền. Đợi chừng nửa tiếng ông Khởi trưởng thôn cũng tới. Chứng kiến những cái chết đầy bất thường và kinh dị chỉ trong một thời gian ngắn, cả ngôi làng Cao Hạ gần như chấn động. Đặc biệt những gia đình đang hành nghề mổ chó, họ đều bị ám ảnh nặng nề tới nỗi mất ăn mất ngủ. Một số gia đình dục dịch có ý định theo nghề lò mổ, sau sự việc đó thì lập tức từ bỏ. Còn một số khác thì chỉ tính làm thêm một đoạn thời gian nữa rồi nghỉ thôi. Duy chỉ có những lò mổ lớn, lúc này công việc đang an ninh làm ra, hợp đồng đã chốt ký theo thỏa thuận nên không thể dừng ngang, nhưng cũng luôn sống trong lo âu và sợ hãi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, thế quả báo lù lù trước mặt, mọi người dù không muốn cũng phải tin. Họ bắt đầu đua nhau làm lễ, nhà nào có điều kiện thì làm to, không có thì làm nhỏ, cố gắng trích ra một ít công đức từ thiện, những mong có thể hóa giải đi phần nào sát nghiệp. Không bởi vì vậy mà chùa miếu trong làng thường ngày vắng tanh vắng ngắt, nay bỗng chốc trở nên nhộn nhịp lạ thường. Ai nấy đều sắm lễ sắm ngài, đổ xô đến đó để cầu cho gia đình được bình an vô sự. Riêng về gia đình của bà Ngân, sau sự việc hôm ấy căn nhà cũng gần như cháy rụi, chỉ còn trơ lại bốn bức tường nham nhở. Hai thằng con trai sợ hãi cũng chẳng dám tiếp tục về đó. Khi nào có dịp về quê thì chạy sang các chú các bác để ngủ nhờ. Nơi ám ảnh vẫn chưa dừng lại, mọi người thấy hễ cứ đêm xuống, từ ngôi nhà của bà Ngân lại vang vọng lên những tiếng chó chu, rồi tiếng hai ông bà la hét như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Suốt cả tháng trời những nhà gần đó mất ăn mất ngủ vì sợ, cứ chập tối là họ đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Bởi hễ cứ độ tầm 12 giờ đêm là những âm thanh đáng sợ kia lại bắt đầu phát ra. Họ nghe rõ từng tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng những con chó gầm gừ, tiếng đồ đạc đổ vỡ, rồi tiếng kêu gào cầu cứu trong thảng thốt. Câu chuyện nhanh chóng được đồn ra, cánh anh em người nhà trong họ thương tình mới ra chùa mời thầy Hải về cầu siêu. Chỉ có điều sau khi tới nơi, nhìn âm khí chung quanh ngôi nhà thì Hải lắc đầu. Nghiệp hai ông bà gieo đã quá nặng, sức tôi không thể hóa giải được. Giờ đây linh hồn của hai ông bà đang phải chịu quả báo. Ban ngày bị quỷ sai tra khảo đánh đập, tôi đến lại bị vô số vong hồn của những con chó đuổi theo truy sát. Nghe xong ai nấy đều lạnh người. Trước giờ nếu những người dân ở đây không tin vào luật nhân quả thì cũng không hẳn, nhưng họ vẫn nuôi một hy vọng nhân quả sẽ không sợ tới mình, họ có thể là mình may mắn thoát được. Thế nhưng nay chứng kiến quả báo nhãn tiền, họ mới biết quả thần không sai chút nào. Ông Thảo là người anh cả của bà Ngân bấy giờ bảo: dạ thưa thầy, vậy có cách nào để giúp họ giảm nghiệp quả mà mình đã gây ra không ạ? Sư Hà Khải khẽ gật đầu rồi bảo: có đấy, bây giờ gia đình hãy mua chim mua cá về phóng sinh, làm nhiều công việc đức lành rồi hồi hướng cho họ. Như vậy cũng có thể khấu trừ đi một phần nào nghiệp lực. Còn nếu như muốn hết hẳn thì khó, bởi nghiệp lực của họ gây ra là quá dày. Niềm tình lúc còn sống, hai ông bà Ngân đối xử với anh em họ hàng không tệ, cho nên mọi người đều giúp lòng quyên góp tài vật rồi làm theo đúng như lời của sư nói. Gần một tháng trời họ làm liên tục, những ngày đầu thì mọi chuyện vẫn vậy, nhưng độ từ ngày thứ 10 trở ra, những âm thanh đáng sợ từ ngôi nhà thưa dần. Một tháng sau tiếng hàng xóm không còn nghe thấy gì nữa. Khi mà người nhà ra chùa hỏi thì thầy đáp: nhờ sự đồng lòng giúp sức của cả dòng họ, tội nghiệp hai ông bà cũng đã được giải bớt đáng kể. Giờ đây tuy không còn những con chó kia theo bám trả thù, nhưng mà nghiệp sát khó tránh, vẫn còn rất lâu nữa họ mới có thể đi đầu thai được. Có lẽ đó là những thứ mà hai ông bà phải tự thân trả nghiệp. Mọi người biết vậy nhưng cũng chẳng thể nào cứu giúp, mặc dù những sự đáng sợ chung quanh ngôi nhà giờ đây đã được hóa giải. Nhưng từ đó nó cũng bị bỏ hoang, trở thành một phế tích ám ảnh chẳng ai dám bước lại gần. Những tưởng sau sự việc của nhà ông bà Ngân mọi thứ sẽ tai qua nạn khỏi, ngôi làng Cao Hại trở về những tháng ngày thanh bình tốt đẹp. Thế nhưng không phải. Lò mổ thứ hai bắt đầu phát sinh vấn đề, đó chính là lò mổ của nhà ông Toán, cũng là một trong những lò mổ to nhất làng này. Ông Toán trước giờ nổi tiếng là một người ngông nghênh, nóng tính, không sợ trời chẳng sợ đất. Chỉ còn nói riêng đến mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ, ông chẳng chửi cho sấp mặt. Ở với ông bao nhiêu năm, bà tính chẳng lạ, cho nên khi nào mà bà dám nhắc đến cái chuyện đó trước mặt của ông. Dạo gần đây khi mà gia đình của nhà bà Ngân gặp nạn, mấy lần bà tính mở lời ngay lập tức bị ông chửi như té tát. Mụ có im mồm đi không? Nói nữa tôi vả cho lệch hàm đó. Ma quỷ cái chó gì? Không làm đấy cắm mà đút vào mồm nó, vớ và vớ vẩn. Cũng bởi biết tính của ông như vậy cho nên cả làng làm lễ riêng nhà ông thì không. Thậm chí ông còn cười vào mặt của những nhà khác, nói họ u mê và ngu dốt. Hôm ấy là vào ngày mùng 1 đầu tháng nên cả làng Cao Hạ đều nghỉ không làm hàng. Nhà ông Toán cũng vậy. Sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy, ông dắt con xe máy ra khỏi nhà, phóng lên thị trấn làm bữa tiết canh nồng lợn. Ai kiêng thì mặc kệ, nhưng đối với ông đầu tháng ăn tiết canh sẽ gặp vận đỏ, và điều đó dường như đúng. Bởi trong suốt bao nhiêu năm ông đều làm như vậy và chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là hôm nay thì trái ngược, lúc đi đoạn chỗ nhà bà Ngân, không hiểu sao xe của ông tự dưng lảo đảo rồi mất lái. Rồi ông đâm sầm xuống cống, bị xe cán lên gãy gập ống chân. Ông nằm im rên la co quắp. Mãi sau có người đi qua nhìn thấy vội chạy lại để đỡ ông. Sau khi đi chụp chiếu, bác sĩ nói ông bị dập ống đồng, phải nằm viện bó bột điều trị một tuần. Bà tính thấy vậy thì càng đâm ra lo sợ. Nhìn nhà mình mà cũng gặp phải vận xui giống như nhà bà Ngân dạo trước, bà vội chạy ra chùa tìm sư Hải đến nhà làm lễ giúp. Chỉ có điều sau khi biết tin, ông Toán lập tức nổi khùng bắt xe từ bệnh viện về thẳng nhà. Thế sư Hải đang ngồi trước bàn hương án, tụng kinh gõ mõ. Ông liền sầm sục phi vào, chẳng nói chẳng rằng lật đổ bàn hương án rồi sừng sổ quát. Bà làm cái gì thế? Tôi đã bảo bà làm thế nào? Không có cúng bái lễ ngải gì cơ mà. Xong ông quay sang nhìn sư Hải. Còn cả ông nữa, ông mau cút khỏi nhà tôi đi. Bất chấp bà tính ra sức van xin, ông cũng quyết không thay đổi ý định. Sư Hải thấy vậy cũng đành ái ngại lắc đầu ra về. Ba ngày sau, nhà ông tiếp tục quay trở lại làm nghề. Quy mô nhà của ông nhỏ hơn, cho nên chỉ thuê ba người thợ giết mổ. Dù chân bước đi tập tễnh, ông vẫn không chịu ngồi yên mà liên tục lượn lờ qua lại, khua tay múa chân quát tháo người làm. Khi mà mọi người đang thui chó thì ông Toán thấy vợ cứ lóng ngà lóng ngóng. Ông bực mình đi ra hất hàm bà rồi bảo: bà đi ra ngoài chỗ khác cho tôi nhờ đi, nhìn ngứa cả mắt. Nơi đoàn đông ngồi xuống, lật qua lật lại con chó một cách đầy chuyên nghiệp. Chỉ là ngay sau đó một cơn gió lạ bất ngờ thổi tới, khiến cho ngọn lửa chỗ ông đang ngồi bùng lên cháy dữ dội. Cơn gió cuốn tàn nóng, hắt mạnh và cấp người ngợm mặt mũi chân tay, khiến cho ông Toán dãy nảy lên kêu rú lên vì đau. Mọi người đang lối hối ai nấy đều giật mình, chỉ thấy lúc này khắp người của ông Toán đỏ rực, những bộ quần áo nhanh chóng bén lửa rồi bừng bừng bốc cháy. Cái bể nước cách đó không xa, nhưng lúc này ông Toán chân đau, cộng với lửa dữ nên ông chẳng nhìn thấy đường nào mà lao tới. Chỉ chờ đến khi mọi người dập được ngọn lửa, khắp người ngợm cũng bị đứng vàng như đầm mỡ chó. Họ vội vàng khênh ông ra ngoài xe, chở thẳng tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Bệnh viện kết luận ông bị bỏng mức độ 4 là mức độ nghiêm trọng nhất. Với mức độ này, cho dù có sống sót, da rẻ cũng khó lòng mà hồi phục. Nếu không muốn nói, ông sẽ phải sống cả đời trong bộ dạng xấu xí và đáng sợ. Ba người làm cho nhà ông Toán thấy vậy thì cũng vội vã bỏ của chạy đến người. Mọi công việc làm ăn tạm thời bị đình trệ. Tuy nhiên sự đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó. Mấy ngày sau, bên phía nhà bà Tính luôn đần điện thấp thoáng một con chó trắng. Cả mắt của nó đỏ rực trong đêm, cứ thoát đần thoát thiện vô cùng quỷ dị. Hôm ấy sau khi từ viện trở về, bà Tính mở cửa bước vào trong nhà. Việc đầu tiên bà làm là chạy đến chỗ ban thờ, thắp hương cầu xin tổ tiên phù hộ cho gia đình vượt qua được kiếp nạn. Chỉ có điều nhang cháy được 1/3 thì tắt ngấm. Căn nhà bao phủ không gian u ám lạnh lẽo. Đang thấp thỏm lo sợ thì bà Tính bỗng nhiên giật nảy cả mình, bởi nghe thấy rất nhiều tiếng chó chu phát ra từ trong buồng. Bà hoảng hốt chạy lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt. Hơn chục con chó nhà bà nhốt ở trong lồng lúc này đều lăn quay ra chết hết. Đặc biệt là từ nơi miệng của chúng đều rỉ ra một dòng máu đỏ lòm, giống như ai đó vừa bóp cổ. Chưa hết kinh sợ, bà lại thấy chỗ cấp chuồng một con chó trắng đang ngồi thù lù ở đó, nhìn về phía của bà chừng chừng. Bà Tính rú lên một tiếng rồi co giò bỏ chạy lang hết bể làng bể nước. Có ma, làng nước ơi, cứu thôi. Cả làng Cao Hà được một phen đầy hú vía sau khi nghe câu chuyện mà bà Tính thuật lại. Ông Toán lúc bấy giờ cũng tỉnh lại sau hơn 3 ngày bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu. Lần này khi nghe bà Tính kể, ông cũng không còn cứng được nữa. Ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bắt đầu tin rằng tâm linh đã có thật. Tuy nhiên sĩ diện vẫn còn, ông không dám chủ động mở miệng thừa nhận. Về phần của bà Tính, lo cho sự an nguy của gia đình và các con, một lần nữa bà lại chạy ra chùa để tìm sư Hải. Thế nhưng lần này sư lại lắc đầu. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi sẽ không có duyên với gia đình bà, mong bà hãy thông cảm cho. Bà Tính năn nỉ, thầy à, con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy, mong thầy độ lượng Hải Hà bỏ qua chuyện cũ, giải thì cứu giúp gia đình chúng con. Sư Hải liền thở dài rồi đáp, không phải là tôi không muốn giúp, mà thực sự gia đình của bà không có duyên với Phật Pháp, dù thương tôi cũng không sao có thể cứu được. Đem theo tâm trạng náo nề lặng lẽ quay trở về bệnh viện. Sau khi biết chuyện, ông Toán mặc dù đang mệt nhưng vẫn cố gằn giọng. Bà không việc gì phải sợ cả. Không nhận được người này thì nhờ người khác. Nhà mình có tiền lo cái gì? Bây giờ bà đi tìm một thầy pháp cao tay về chấn niệm chung quanh cho nhà tôi. Cứ tìm vị thầy nào giỏi nhất đi. Lúc này thì xem ra chỉ còn mỗi cách ấy. Dù ông không nói, bà cũng sẽ làm như vậy. Rất nhanh sau đó bà đã tìm được một vị thầy cao tay có tên là Nghị ở tỉnh bên về giúp. Thầy dẫn theo hai vị đệ tử cưỡi con xe ô tô màu vàng bóng loáng đi tới cổng thì đỗ lại. Khi nhìn thấy thầy bước xuống, bà Tính không khỏi ngỡ ngàng rồi choáng váng. Nghe danh thầy lắm tiền nhiều của đã lâu, hôm nay bà mới được mục sở thị. Nhìn từ đầu đến chân, đầu đầu cũng sặc mùi tiền, bởi những vòng cổ vòng tay, đồng hồ đều bằng vàng lấp lánh. Thấy rõ ràng người đàn ông mà đánh son môi đỏ quạnh, tóc để ngang vai nhìn nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Đã vậy lại còn có cái quả giọng the thé nửa nạc nửa mỡ. Mới đầu bà còn tưởng rằng mình đã gọi nhầm người. Đây có phải nhà ông bà Tính Toán không? Bà Tính vội gật đầu đon đả. Dạ đúng rồi thầy, mời thầy vào trong nhà xơi nước. Thầy Nghị quay về đằng sau, đoạn hất hàm kêu hai thằng đệ tử đi theo. Vừa mới bước vào trong nhà còn chưa kịp ngồi xuống thì đã chỉ tay lên bàn thờ rồi bảo. Chết thật rồi, nhà bà bị quỷ nó theo ám, hạn này lớn lắm đấy. Dạ, có gì chăm sự nhờ thầy, thầy cố gắng giúp nhà con. Cái ca này khó, so với lúc đầu tư tưởng còn khó hơn nhiều. Dạ, mong thầy cố gắng nghĩ cách, dù có phải bán nhà cửa chúng con không tiếc, miễn sao mọi người được bình an. Nghe đến đây thì ánh mắt của thầy Nghị sáng lên, thầy e hèm một tiếng rồi bảo. Thôi được rồi, niềm tình nhà chị thành tâm, thì cũng không nỡ thấy chết mà không cứu. Nhưng mà cái chuyện này rất khó, bởi thế tiền thù lao tôi cũng không hề rẻ đâu. Bà Tính nghe vậy thì mừng rơi cả nước mắt. Đối với bà mà nói, tiền bạc bây giờ chẳng thành vấn đề, biết sao đuổi được thứ tà ma kia đi. Mọi người đều được bình an vô sự là bà đã mừng lắm rồi. Riêng cái việc tiền nong thì thầy cứ an tâm mà. Hết bao nhiêu gia đình chúng con cũng xin chịu, không dám có nửa lời oán thán. Lão Nghị quay đầu hất hàm ra hiệu cho thằng đệ tử hiểu ý, liền bước lại rồi kéo bà ra một góc. Không rõ hai người nói gì, chỉ thấy bà Tính há hốc mồm vẻ đầy kinh ngạc. Tuy nhiên sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bà gật đầu đưa bút ký vào tờ giấy đã được biên sẵn. Tiếp sau đó hai người bước vào bên trong buồng, và lát sau bước ra trên tay thằng đệ tử cầm theo một cái túi bóng đèn lớn nặng trịch. Chẳng cần hỏi lão Nghị cũng biết trong đó là gì, lão tiếp tục hắng giọng. Tôi là tôi thương gia đình của ông bà lắm cho nên tôi mới ra tay giúp đỡ. Chứ còn làm cái việc này là đi ngược với thiên ý, tổn thọ lắm đấy, bà biết không? Dạ vâng, gia đình chúng con xin đỗ ơn thầy. Ở này chúng con không bao giờ dám quên. Thầy Nghị bấy giờ liền xua tay. Thầy được rồi, thầy đưa cho bà hai lá bùa, một lá bà yểm trước cầm, còn lá này bà yểm trước cửa nhà của mình đi. Mọi chuyện sẽ được bình an vô sự. Bà Tính nghe vậy thì đỡ người. Bà còn tưởng thầy đa bo búa lớn, làm lễ này nọ rầm rộ trong nhiều ngày mới có thể giải trừ tai kiếp. Ấy vậy mà thầy móc ra mỗi hai lá bùa, rồi cam đoan mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tuy trong bụng thấy hơi nghi ngờ, thế nhưng bà cũng chẳng dám chất vấn, chỉ ậm ừ rồi cầm lấy. Rất nhanh sau đó thầy Nghị dặn dò đưa ba câu, rồi cùng hai người đệ tử chào từ biệt rồi phóng đi mất, để lại phía sau bà Tính với ánh mắt sững sờ để kinh ngạc. Tuy nhiên bởi đây là vị thầy nổi tiếng ở trên mạng, khắp cả cái vùng này ai cũng biết cho nên bà rất là tin tưởng. Đem hai lá bùa, yểm vội xuống chỗ cổng và trước nhà. Ngồi trên ô tô sau khi phóng đi được một đoạn, lão Nghị quay qua thằng đệ tử ngồi kế bên rồi bảo. Thế nào, khi nãy mày ra giá bao nhiêu? Thằng đệ tử bấy giờ cười gian xảo rồi bảo. Dạ con thấy nhà bà ta cũng khá giả đấy, lại đang lâm vào cái tình huống nguy kịch cho nên con phát giá 300. Nhưng tưởng sau khi thấy thằng đệ tử nói như vậy, lão Nghị sẽ cười lên vui sướng. Mặt của não đanh lại và đến búp một cái vào mặt khiến cho nó choáng váng. Mẹ cái thằng ngu, mày không nhìn thấy tao giơ năm ngón tay hả? Sao lại lấy có 300? Thằng này đưa tay lên má suýt xoa rồi giải thích. Dạ tại lúc ấy thầy dư kín quá con không có nhìn thấy. Nhưng mà con nghĩ 300 là cũng cao rồi. Cao cái đầu mày. Bao nhiêu tiền tao thuê chạy quảng cáo trên mạng, rồi thì cài cắm người khắp nơi, như vậy thấm tháp vào đâu hả? Lần sau khôn lên một chút. Thằng kia gật đầu rồi đáp. Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm để ý kỹ hơn. Sở dĩ cái lão Nghị này là một tay thầy dởm chuyên đi lừa bịp mà vẫn không bị bắt, ấy là vì lão đã tính toán hết mọi đường đi nước bước. Mỗi khi đến bất cứ nhà ai, việc đầu tiên sẽ làm nghiêm trọng hóa vấn đề cho tín chủ sợ hãi. Đến khi dọa xong, lão sẽ ra vẻ làm việc này cực kỳ khó, cực kỳ nguy hiểm để dễ bề vòi giá. Để chắc ăn hơn, lão còn bắt họ ký vào một bờ biên bản soạn sẵn. Nó như là một bản gieo kèo đôi bên tự nguyện để tránh sau này sẽ được kiện cáo. Tuy vậy nhưng những người giàu có đâu ai có ngu, bởi vậy mà không phải vụ nào lão cũng thành công. Thế nhưng hôm nay lão đúng đầm mèo mù vỗ được cá rán. Lão chém gió nhưng đại đúng với tình cảnh của gia đình ông bà Tính. Bởi vậy cho nên bà mới tin sái cổ như vậy. Các bệnh thì phải vái tứ phương. Tính mạng nhà bà lúc này như mảnh chỉ treo chuông. Cho nên gặp đâu thì bu đó. Cũng chẳng thể trách được. Còn về hai lá bùa kia thì đương nhiên là chẳng có tác dụng gì cả. Bởi nó chỉ là một miếng giấy lộn do lão viết sẵn viết xiên mà thành. Cuối cùng cũng đến ngày ông Toán được xuất viện. Chỉ có điều nhìn bộ dạng của ông lúc này thực sự đáng sợ. Mặt mày xám xịt, da xù xì như là da cấp, khiến cho mọi người nổi gai ốc mà nhìn thấy. Ông gọi điện cho ba người thợ mổ chó lúc trước nhưng chẳng ai bắt máy. Bởi vậy mà công việc kinh doanh tạm thời chưa thể tiếp tục. Nhiều lần bà Tính khuyên ông đổi nghề khác nhưng ông vẫn kiên quyết. Chẳng phải bây giờ tất cả mọi thứ đều đã ổn sao à? Sợ cái gì? Ngày mai tôi sẽ tiếp tục hành nghề. Biết tính của ông đã như vậy, bà Tính cũng chẳng dám nhiều lời, bởi sợ ông sẽ nổi nóng rồi chửi thêm trong một trận. Đêm hôm ấy khi đang thiêu thiêu ngủ thì bóng bên ngoài trời nổi cơn gió lớn. Chỉ một lát sau thì mưa chút xuống, sấm chớp nhập nhằng sáng rực cả bầu trời. Ngoài khi bà tính ngủ rất thính, chẳng hiểu sao hôm nay trời mưa to gió lớn như vậy, bà vẫn không hay biết gì cả. Còn ông Toán lật qua lật lại, mí mắt giật giật như sắp sửa thức giấc. Bất chợt bên tai của ông vang lên một giọng nói âm u như từ cõi xa xôi vọng lại. Chạy đi Toán ơi, chạy đi, chúng nó đang tới. Câu nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vang vọng trong đầu của ông. Đến khi ông mở mắt ra thì những âm thanh kia vẫn còn chưa dứt. Chạy mau lên, chúng nó đang tới đó. Ông Toán lập tức nổi cả da gà, lông tóc của ông dựng cả lên, bởi ông nhận ra thanh âm kia không ai khác chính là ông cụ thân sinh đẻ ra mình, đã mất cách đây 10 năm về trước. Ông vội vàng vùng dậy bước xuống giường mở cửa. Ngay khi nhìn ra chỗ sân thì ông điếng người. Ở đó lúc này là một cái bóng trắng mờ mờ. Ông vẫn có thể nhận ra đó chính là ông học bố của mình. Miệng của ông lắp bắp run rẩy. Bố, có phải là bố không? Ông Hồng không đáp, chỉ liên tục thúc giục. Chạy mau lên, chúng nó sắp tới rồi, không chạy nhanh không kịp đâu. Bố bảo con cái gì, ai tới? Nó, một con chó tinh, nó sắp tới đây giết mày, chạy mau đi. Ý thức được sự nguy hiểm, ông Toán cũng chẳng dám hỏi thêm, lập tức lao đầu về phía cổng. Chỉ có điều khi ông vừa bước chân ra ngoài, cánh cửa bỗng đóng sập lại trong sự kinh ngạc. Đến khi quay lại, ông không thấy bố của mình đâu. Ông Toán ngơ ngác không hiểu chuyện gì, định quay trở vào thì cánh cửa đã chốt chặt. Còn chưa hết bất ngờ kinh ngạc thì từ phía đầu ngõ, ông thấy vô số những cặp mắt sáng rực trong đêm đang từ từ bước tới. Nó phong tỏa mọi ngã rẽ khiến cho ông không còn lối thoát. Ông Toán gào thét trong sự khiếp sợ. Ông giật cánh cổng đùng đùng nhưng vẫn không sao mở ra. Và rồi điều gì đến cũng đến. Gần cả ngàn con chó cùng lúc lao tới, nó sâu xé ông không còn một mảnh. Sau cùng thì động lại trước cổng chỉ là một vũng máu đỏ lòm loang lổ. Bất chợt có một tiếng sét long trời vang lên. Cùng lúc đó ông Toán bừng tỉnh, mồ hôi của ông vã ra đầm đìa. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ông đưa tay vuốt ngực của mình, thở ra từng hơi khó khăn và nặng nhọc. Mọi thứ vừa diễn ra trong giấc mơ quá đỗi là kinh sợ. Cái cảm giác đau đớn xé gan ruột như vẫn còn đang hiện hữu. Ngồi bần thần chỗ cấp giường dãy cả tiếng đồng hồ, khi cảm xúc đã lắng bớt, ông Toán bấy giờ mới khẽ thốt lên. May quá, vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Khi câu nói vừa dứt thì một lần nữa ông suýt nữa đứng tim, bởi trong khoảnh khắc ánh chớp vừa lóe lên, ông thấy có một cặp mắt đỏ nòm đang liếc nhìn qua khe cửa. Và đúng, đứng ở đó lúc này không gì khác ngoài con chó trắng, chỉ có điều nó đứng bằng hai chân, mọi động tác giống y như là con người không khác. Đáng sợ hơn nữa, bề tài cổng Toán lúc này còn vang lên tiếng cười khúc khích giống như của một đứa trẻ con vang vọng trong đêm cực kỳ ghê sợ. Còn lúc ấy ông bỗng cảm thấy toàn thân của mình đau đớn, giống như có cả vạn mũi kim cùng lúc đâm vào. Từ bên trong những lớp da bị bỏng chưa lành, máu bắt đầu rỉ ra. Máu rỉ mỗi lúc một nhiều loang lổ nhuộm khắp người của ông thành một màu đỏ chết. Nhìn ông lúc này giống như thể như vừa nhảy ra từ bể máu vậy. Nghe tiếng ông đang hét thảm thiết, bà Tính lập tức vùng dậy chạy ra. Khi nhìn thấy cái bộ dạng đầy kinh dị và đáng sợ của ông, bà khiếp hãi không dám bước lại gần, vội vàng đập cửa xông ra ngoài chi hô cầu cứu. Ông Toán lúc này như người mất trí, ông đâm đầu vào tường húc khắp nhà rầm rầm. Đến khi cái đầu của ông nát bấy nòi cả óc trắng như bã đậu, ông mới nằm gục xuống đất, co cóp dãy ruộng một lúc thì thất thở. Khi những người hàng xóm chạy qua tới nơi, họ chỉ thấy vương vãi khắp nhà toàn là máu, riêng xác của ông Toán thì không thấy đâu. Mãi cho đến mấy ngày hôm sau, người ta mới tìm thấy có một bộ xương trắng lẫn trong cái bãi rác tập kết phía cuối làng. Sau khi cái chết đầy ly kỳ kinh dị của ông Toán, một lần nữa cả làng Cao Hạ nhốn nháo khiếp sợ. Nó như là một hồi chuông cảnh tỉnh, cũng như là một nhát búa tạ nện mạnh vào sự kiên cường ngoan cố của những người vẫn quyết tâm theo nghề lò mổ. Và quả đúng như vậy, sau lần đó đến 9 trên 10 lò mổ đồng loạt dừng hoạt động. Nói chứ tiền tuy quý, nhưng cũng không thể quý giá hơn tính mạng. Về phần của con chó trắng kia, sau sự việc lần đó không còn ai nhìn thấy nó nữa. Thế nhưng vì lo sợ và ám ảnh cho nên mọi người đang họp bàn với nhau, rồi quyết định lập một ngôi miếu ngay chỗ gốc đa đầu làng, đặt tên là miếu Huyền Vương. với hy vọng là nó có thể sẽ không tiếp tục quay trở lại để sát hại những người dân ở trong làng. Cho đến tận ngày nay, làng Cao Hạ cũng chỉ còn lưa thưa lác đác một vài người theo nghề, mặc dù lợi nhuận kiếm được là rất tốt, nhưng không ai dám mở rộng quy mô vì nhiều lý do khác nhau. Trong số đó, lý do chủ yếu vẫn là do họ sợ. Họ sợ nếu mình giết quá nhiều sẽ lại lâm vào tình cảnh giống như gia đình của bà Ngân và ông Toán lúc trước. Thi thoảng có những đoàn phóng viên nhà báo về làng làm phóng sự, mọi người đa phần đều dè dặt che né tránh, nhất là khi được hỏi vì lý do tại sao làng nghề đã dần dần mai một. Mọi người đa phần nói đến những lý do rất chung chung, như là nhu cầu sụt giảm, làm ăn không còn được lợi nhuận tốt. Nhưng riêng với dân làng Cao Hạ, họ đều biết rõ lý do, chính vì những cái quả báo đáng sợ mà họ đã từng được chứng kiến tận mắt hoặc là được nghe người đi trước kể lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.